Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3732, không biết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mảnh vỡ thực sự nhiều lắm. Đến cuối cùng liền phủ quân Khô Lâu đại quân đều xuất động. Ninh Thư nhìn những này Khô Lâu, nghĩ đến muốn hay không để cho chính mình nhà Khô Lâu cũng tới kiếm điểm công đức. Lập tức Ninh Thư đều từ bỏ ý nghĩ này. Nhà mình Khô Lâu nhân khẩu ít, nếu như đến đây, như vậy luân hồi thế giới liền không có người chiếu khán. Ninh Thư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những này Khô Lâu thế mà đều có thể nhặt mảnh vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì công đức nguyên nhân? Phủ quân đến rồi, tiểu ác ma tự nhiên cũng cùng đi theo. Tiểu ác ma nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên, chần chờ một chút, cùng phủ quân nói một tiếng liền hướng bên này đến rồi. Phạt Thiên chào hỏi một tiếng, tiếp tục nhặt mảnh vỡ. Tiểu ác ma cũng cầm một cái túi, cũng tại nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên cùng tiểu ác ma nhặt mảnh vỡ, âu sầu trong lòng. Vì cái gì những tồn tại này nhặt mảnh vỡ liền nhặt hòn đá nhỏ đồng dạng nhẹ nhõm? Đại khái là thiên phú đi. Thiên phú loại vật này tương đương làm cho người ta tuyệt vọng. Tiểu ác ma hướng Ninh Thư nói, ngươi cần phải bảo vệ tốt thế giới của ngươi. Ta cũng không muốn không nhà để về. Phạt Thiên sửng sốt một chút, hỏi, cái gì thế giới? Phạt Thiên còn không biết, người này thế mà cùng Ninh Thư có rất sâu quan hệ. Còn muốn về nhà, Ninh Thư giải thích nói, hắn là tại luân hồi thế giới trong sinh ra. Phạt Thiên ồ một tiếng. Ninh Thư xem tiểu ác ma như vậy, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói ra luân hồi thế giới. Dù sao luân hồi thế giới chỉ là một cái xó xỉnh địa phương nhỏ, hiện tại thế mà chủ động nhắc tới luân hồi thế giới. Còn nói luân hồi thế giới là nhà, xem ra pháp tắc hải tình huống là thật không tốt. Ninh Thư hỏi, nếu như vị diện cũng không có, phủ quân sẽ như thế nào? Phủ quân sinh ra sứ mệnh cùng tiểu ác ma là giống nhau, không có luân hồi thế giới, phủ quân có phải hay không cũng muốn gâu đai rồi? Như vậy pháp tắc hải quan hệ đến quá nhiều người sinh tử. Tiểu ác ma nghĩ nghĩ nói, hắn nói hắn không có việc gì, chỉ là không có chuyện để làm mà thôi. Chỉ là như vậy sao? Chỉ là thất nghiệp. Kia phủ quân làm gì như vậy tích cực khuyến khích đem chính khanh đạp vào hư vô pháp tắc, sáng tạo một cái mới pháp tắc hải? Đây chính là muốn giết người. Người bình thường lại bởi vì thất nghiệp phá sản liền muốn giết một người, chỉ vì giết người này khả năng để cho chính mình sự nghiệp có hy vọng mới. Ninh Thư cảm thấy chỉ sợ phủ quân cũng sẽ nhận trực tiếp ảnh hưởng. Phạt Thiên hướng tiểu ác ma hỏi, vậy ngươi về sau muốn về đến luân hồi thế giới, cần ta liền trở về một chuyến, lúc khác ta cũng sẽ không trở về. Ninh Thư hỏi, nếu như ta luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, ngươi có thể hay không bị thương tổn? Tiểu ác ma lắc đầu, ta không biết nha, đại khái sẽ đi, chờ ta trở về hỏi một chút phủ quân. Ninh Thư nhìn lít nha lít nhít nhiệm vụ người cùng quân đội, còn có nhiều như vậy Khô Lâu, Thái Thúc, Trường Bá, phủ quân, chính khanh một người tử vong thành toàn nhiều người như vậy. Không đúng, có vẻ như chính khanh còn chưa chết đâu. Đoán chừng còn tại cùng Thái Thúc làm yêu. A, không hiểu rõ, không hiểu rõ. Đại khái tất cả mọi người tại vùng vẫy dẫy chết. Một ít biết đến nội tình người rõ ràng chết. Không biết nội tình người mơ mơ hồ hồ chết. Ninh Thư hướng tiểu ác ma hỏi, thực lực ngươi bây giờ thế nào? Tiểu ác ma rụt rè khiêm tốn nói, bình thường mà thôi, qua loa. Phủ quân hướng tiểu ác ma vẫy gọi. Tiểu ác ma liên tục đối Ninh Thư nói, ngươi có thể nếu coi trọng thế giới của ngươi. Ninh Thư nói một tiếng biết. Tiểu ác ma kéo cái túi đến phủ quân bên cạnh. Hai người đang nói cái gì? Phủ quân ánh mắt hướng Ninh Thư nhìn bên này một chút. Ninh Thư cùng phủ quân đối mặt, nhìn cái gì đâu? Phủ quân hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư nắm Phạt Thiên song bên cạnh đi. Phủ quân cũng ngoặt vào một cái, hướng Ninh Thư bên này tới. Ninh Thư trong lòng tỉnh lại, chính mình làm cái gì chuyện sai? Cũng không có, ngược đãi tiểu ác ma. Phủ quân tìm chính mình làm gì? Vô sự không đăng tam bảo điện. Phủ quân đi đến Ninh Thư bên người, cúi người tại Ninh Thư đỉnh đầu hít hà, hít mắt, lại tới gần một ít. Ninh Thư nhanh lên tránh đi, dùng xem biến thái ánh mắt nhìn hắn. Phủ quân hỏi, người có phải hay không tiếp xúc rất có sinh cơ đồ vật? Ninh Thư, không có, không biết, cút. Ninh Thư tất nhiên biết phủ quân nói cái gì. Tuyệt thế võ công dù sao hấp thu một chút năng lượng thể, khẳng định là có sinh cơ. Cần sinh cơ còn không đơn giản. Ôm năng lượng thể, tràn đầy sinh cơ. Phủ quân nói, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ninh Thư giả vờ giả vịt vang lên một chút. Không có, phủ quân cũng không cùng Ninh Thư nói cái gì. Quay người đi, lại chạy tới Thái Thúc trước mặt tất tất. Thái Thúc cũng hướng Ninh Thư nhìn bên này. Phạt Thiên hướng Ninh Thư hỏi, đây là thế nào? Ninh Thư nói, đại khái là bởi vì tuyệt thế võ công nguyên nhân, trên người của ta chiếm hữu sinh cơ, cho nên mới dạng này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ tiếp xúc tuyệt thế võ công, nàng thực sự không nghĩ ra được còn tiếp xúc thứ gì. Vì để tránh cho tuyệt thế võ công, hoặc là mình bị ném tới pháp tắc hải bên trong, vì pháp tắc hải gia tăng lực lượng, phải khiêm tốn. Ninh Thư không bài xuất loại khả năng này. Dù sao liền chính khanh mạnh mẽ như vậy người, còn cùng Thái Thúc có như vậy quan hệ, đều bị ném vào. Vì để phòng vạn nhất, phải khiêm tốn. Mặc kệ tuyệt thế võ công có làm được cái gì, Ninh Thư đều không có ý định đem tuyệt thế võ công giao ra. Mặc dù không biết chính mình trên người phải trang nhiễm đến cái gì sinh cơ, hoặc là tức giận, dù sao không biết, không rõ ràng, không rõ. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, về sau ai hỏi khởi thời điểm, người liền nói, người không biết. Phạt Thiên hỏi, người nói cái gì nha? Ninh Thư nói, chính là sinh cơ sự tình. Người liền nói người không rõ ràng, hoặc là liền nói đã từng sờ qua năng lượng thể. Phạt Thiên gật gật đầu, nói, ta đã biết, người yên tâm. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, yên tâm, không có chút nào yên tâm. Nếu như không phải nàng buộc đá ném xong, chính là tuyệt thế võ công buộc đá ném xong. Hiện tại tuyệt thế võ công đã bệnh nguy kịch, ngựa chết chữa như ngựa sống. Bất kỳ cái gì phát rồ phương pháp đều sẽ thử một chút. Liền con chuột con tộc nhân thi thể đều sẽ hướng bên trong ném, tạo thành ô nhiễm, lại tới tinh lọc, quả thực cùng đồ mạt lộ. Bất luận cái gì biện pháp đều sẽ thử một chút. Mặc dù khả năng này là nàng suy nghĩ nhiều quá. Bên kia Thái Thúc cùng phủ quân tại cắn lỗ tai nói chuyện. Ninh Thư bên này cũng cùng Phạt Thiên phòng hờ, liền sợ người khác hỏi cái gì, Phạt Thiên liền đáp cái đó. Hiện tại Ninh Thư có thể xác định, tuyệt thế võ công là thật hấp thu năng lượng thể, có lẽ là hướng sinh linh thế giới phát triển, cho nên mới tràn đầy sinh cơ, mà lại là so thế giới bản nguyên cao cấp hơn năng lượng, cho nên mới như vậy sinh cơ bừng bừng. Phạt Thiên xem Ninh Thư như vậy trịnh trọng, lập tức gật đầu nói, ta biết. Ninh Thư lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cảm thấy hẳn là đem tuyệt thế võ công cho phong ấn, không thì như vậy năng lượng tùy ý liền trên người nàng đều dính vào, làm người ngoài phát giác nhưng như thế nào tốt. Ninh Thư có luân hồi thế giới, nhưng không có sinh linh thế giới, rất hiếm có, nhất là hấp thu năng lượng thể sinh linh thế giới. Hết chương.